Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4017, sông. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, không riêng gì yêu ma nhất tộc, liền Tô Hàn cùng rất nhiều người tộc, khi nhìn đến pho tượng kia thời điểm, đều hung hăng co rút lại một chút đồng tử. Ai cũng coi là, khí huyết thần đàn là tới từ thiên địa ngưng tụ đồ vật, cũng không phải là người làm, có thể thế mà sẽ có pho tượng xuất hiện, lòng của mọi người cảnh tự nhiên sẽ nhận trùng kích mà lại. Chân mày kia đầu pho tượng, lại còn là nhân thân. Dựa theo những yêu ma này hiểu rõ, bọn hắn theo cổ thư bên trên từng nhìn thấy qua, khí huyết thần đàn là xuất hiện ở mấy trăm triệu năm trước đó. Đây cũng là chứng minh, hắn tồn tại lịch sử, so Tô Hàn ở kiếp trước, còn phải xa xưa hơn. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, đối với đây rốt cuộc là người, vẫn là yêu ma pho tượng, liền đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Có thể xuất hiện tại yêu ma giới, pho tượng kia. Sợ là 90% trở lên, là thuộc về yêu ma nhất tộc. Tô Hàn trong lòng trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ, sẽ không phải là huyết long tộc. Thời đại kia, hẳn là huyết long tộc thống trị thần giới mới đúng. Soạt, không đám người suy nghĩ nhiều, vạn thú hà phía trên chỗ trôi nổi những cái kia xương trắng, cũng đã bắt đầu tiêu tán. Khí huyết thần đàn thần bí nhất, có thể xuyên thấu qua xương trắng, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Có thể đơn thuần xem xương trắng, bọn hắn vẫn như cũ không nhìn thấy trong đó hết thảy. Mà giờ khắc này, xương trắng tản ra, nhường hai tộc rung động một màn, lại một lần nữa xuất hiện. Từng con to lớn vô cùng thân ảnh, theo xương trắng ở trong toát ra. Từng đôi tràn ngập hung lệ tầm mắt, đang ở nhìn chằm chằm yêu ma cùng nhân tộc. Thân cao vài trăm mét cự viên, thân dài trong vòng để hình dung huyết mãng, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại là lít nha lít nhít, chiếm cứ một khoảng trời màu đỏ thắm máu ong, toàn thân tràn ngập kim quang, lại tất cả đều bị huyết sắc nơi bao bọc to lớn kim thiêm. Theo về số lượng, căn bản là vô phương đếm rõ. Màu đỏ như máu một mảnh cự thú, chiếm cứ hai tộc tầm mắt mọi người. Chúng nó cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung, giống như là sơ cứng một dạng, không nhúc nhích. Huyết thú hư ảnh, là huyết thú hư ảnh, ông trời ơi! Đã sớm nghe nói vạn thú hà ở trong huyết thú rất nhiều, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ thêm đến loại trình độ này. Cái kia to lớn con cóc, đến có 500 mét cao a, đây là bực nào tồn tại. Vạn thú hà mở ra thời điểm, sẽ hình thành đường hầm hư không, rất nhiều đến từ thế giới khác cự thú cũng tới đến vạn thú hà, mặc dù gọi chung là huyết thú, nhưng chúng ta trước mắt này chút, sợ là đến có vượt qua một nửa, không thuộc về thần giới. Càng là mạnh mẽ cự thú, trên thân mang theo bảo vật cũng là càng mạnh, ngoại trừ huyết thú chi tâm bên ngoài, những cái kia bảo vật, mới là nhất làm người trông mà thèm đó a. Cũng không biết này chút cự thú trên người có không còn khí huyết tinh hoa, thấy bọn nó cái kia hình thể khổng lồ, như thật có khí huyết tinh hoa, sợ rằng sẽ vô cùng nồng đậm, sở dĩ không nhúc nhích, chính là bởi vì, trong hư không này chút huyết thú, cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Bọn hắn chân chính bản thể. Đều là dấu ở vạn thú hà phía dưới, hoặc là tại chỗ rất xa một chỗ nào đó. Mà huyết thú hư ảnh cùng khí huyết thần đàn đồng thời xuất hiện, liền đã chứng minh. Vạn thú hà, đã hoàn toàn mở ra, có thể tiến nhập. Đo hâm nóng, Trung Lân trầm giọng nói. Hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có cổ yêu lao ra, bày ra khí huyết chi lực, hóa thành tay cầm, tiến vào sông kia nước ở trong. Không chỉ là một nơi, gần như là trong nháy mắt, hắn ngay tại vạn thú hà trăm trong vòng vạn dặm, xuyên qua mấy ngàn lần. Thập tam thành, cùng với từng cái bộ lạc cường giả, đều là như là này cổ yêu một dạng, không ngừng tại vạn thú hà ở trong xuyên qua. Một màn này, xem Tô Hàn đều có chút ghen ghét. Ở kiếp trước, hắn theo một cái cấp thấp nhất tu sĩ bắt đầu, cho đến chúa tể cảnh, cơ hồ đều là tự mình một người sống qua tới. Nơi nào có cái gì cường giả phụ trợ, nơi nào có cái gì thế lực hỗ trợ, vô số lần sinh liều chết, liền là hắn dựa vào sinh tồn vốn liếng. Như hiện thời đại, này chút cái gọi là yêu ma thiên kiêu, lại hoặc là tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ loại hình. Bọn hắn muốn làm chuyện gì, đều đã có người vì bọn họ bày sẵn đường, cho đến không có mối nguy, bọn hắn mới có thể đi làm. Tô Hàn chua một điểm, cũng không gì đáng trách. Rất nhanh, những cường giả kia liền về tới riêng phần mình thiên kiêu bên người, thấp giọng thì thầm. Trung Lân dương mắt lên nhìn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thẳng đến ngay phía trước phóng đi. Hắn chỗ đứng yên vị trí, quả nhiên liền là tốt nhất. Đã từng, mỗi một lần vạn thú hà mở ra, vị trí này, đều là nhiệt độ thấp nhất địa phương. Mặc dù tiến vào vạn thú hà về sau, còn muốn đi trước địa phương khác, nhiệt độ cũng sẽ càng ngày càng cao, nhưng ít ra, có thể từ nơi này tiến vào, liền sẽ lấy được tiên cơ. Trung Lân, vạn thú hà này loại tạo hóa chi địa, cũng không phải là ngươi một người có thể nuốt vào. Hàm Bi cười lạnh, gần như là cùng Trung Lân đồng thời lao ra. Cút, Trung Lân phất tay, mãnh liệt khí huyết chi lực dập dờn mà ra, hắn đơn giản ra tay, liền đã mang theo thuộc về yêu hoàng cảnh uy áp. Hàm Bi tự nhiên không sợ, đồng dạng phát ra công kích, cùng Trung Lân đối oanh. Cả hai kịch liệt giao phong, một bước cũng không nhường, không gian không ngừng chấn động, từng đợt lực hủy diệt chập trùng mà ra. Tu vi hơi thấp yêu ma thiên kiêu có lẽ không dám tới gần, mà nếu tầm thiên liệt, phong tỳ, chuẩn mề, tỳ đàn này chút, toàn bộ đều chiếm giữ 10 vị trí đầu tồn tại, lại là không sợ chút nào. Mỗi người bọn họ bảo phát ra tu vi, tại vô số cường giả bảo hộ phía dưới, hướng phía vạn thú hà nơi đó mà đi. Vẻn vẹn này tiến vào bước thứ nhất, liền đã nhấc lên đại chiến. Những cái kia yêu hoàng cảnh, cùng với cổ yêu, cổ ma chờ cường giả, mặc dù gấp đi theo đám bọn hắn, lại là chưa từng ra tay. Đây là nhiệm kỳ trước đến nay ẩn hình quy củ, thiên kiêu ở giữa tranh phong, bọn hắn không có thể tham dự, cũng không cho phép tham dự. Trừ phi, đến sinh tử tồn vong thời khắc, bản tinh tử, cũng tới thử một lần đi, bản cổ tinh tử vị trí có chút xa, tuyệt đối không bằng Trung Lân chờ yêu ma tiến vào vạn thú hà nhanh. Nhưng hắn tại dứt lời về sau, thân ảnh lại là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thế mà dùng khó mà hình dung tốc độ, trong chớp mắt xuất hiện ở Trung Lân đám người bên người. Người sau còn tại kịch chiến, bản cổ tinh tử bỗng nhiên xuất hiện, nhường trong lòng bọn họ giật mình, sau đó lập tức oanh mở đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía vạn thú hà xuất phát. Một cái trên mặt đất, một cái hư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa hai bên. Nhiều lắm là cũng chỉ có khoảng 10 dặm khoảng cách, vốn có thể nháy mắt liền qua, có thể bởi vì chiến đấu ở giữa lẫn nhau kéo dài, đưa đến bọn hắn tại trong thời gian mười mấy giây, cũng chẳng qua là tăng lên 5 dặm mà thôi. Chỗ kia địa phương nhiệt độ rõ ràng thấp nhất, chúng ta cũng đi. Thái Tông tinh tử đám người tự nhiên không muốn hạ xuống, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thẳng đến vạn thú hà phóng đi. Nơi này đối yêu ma tôi nói là tạo hóa, đối nhân tộc tôi nói. Đồng dạng là tạo hóa. Hiu hiu hiu hiu, vô biên vô tận thân ảnh, vô thiên cái địa, toàn bộ đều hướng phía nơi đó dũng mãnh lao tới. Như thường tới nói, chỗ kia địa phương cũng không phải chỉ có thể chứa đựng Trung Lân chính mình tiến vào, nhưng nhiều lắm là cũng là mấy chục người mà thôi. Nhiều như vậy thân ảnh cùng nhau chen đi qua, tự nhiên không thể chứa nổi. Bởi vậy, chiến đấu bắt đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.